La Mã Tất Tu Vong. Tác giả: Trần Thùy. Chương 189: Các loại công xưởng chủ hoạch kiến lập. Hai ngày nay ta cùng đám thủ hạ thương lượng qua phương diện này vấn đề. Capito chăm chú hồi đáp, bất luận là chế tạo đồ sắt, nung đồ gốm, vẫn là nung tấm gạch đều nhất định muốn có than củi. Bởi vậy muốn trước xây hầm than, đồng thời còn muốn xây một cái vật liệu gỗ hong khô phòng. Trong quân nhu doanh có 3 cái thợ than củi, là lúc trước tại Salapia lúc liền gia nhập đội ngũ. Đã có 20-30 năm chế tác than củi kinh nghiệm. Chúng ta bộ công vụ quyết định đem chế tác than củi nhiệm vụ giao cho bọn hắn phụ trách. Có thể, có than củi, liền có thể nung đồ gốm. Trong quân nhu doanh có thể nung đồ gốm người có thể so sánh thợ than củi hơn rất nhiều. Thậm chí còn có mấy người có thể vẽ bình họa, bọn hắn cũng là đến từ Salapia. Một phần là tại Salapia, gia nhập đội ngũ. Còn có một bộ phận thì là tới từ Pompeii. Chúng ta bộ công vụ quyết định từ bọn hắn đến kiến tạo một cái đồ gốm công xưởng lớn. Vì bộ lạc chế tạo đồ gốm. Vì thế, hai ngày này bọn hắn còn đặc biệt nghiên cứu Veridosi đầm lầy cùng bờ sông nước bùn. Bọn hắn cho rằng nơi này đất ẩm là hoàn toàn có thể chế tạo đồ gốm. Không trải qua chờ nung sau khi ra ngoài khả năng biết đồ gốm nhan sắc cùng chất lượng. Khả năng tiến một bước làm cải tiến. Maximus gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lò gạch cũng không cần nói. Có thể chế tạo đồ gốm liền có thể nung gạch đá. Trong quân nhu doanh cũng có mấy cái thợ lò gạch. Mặt khác, chúng ta bộ công vụ còn kế hoạch kiến tạo một cái lớn đồ dùng trong nhà công xưởng. Hiện tại đám tộc dân có phòng ốc của mình, nhưng trong phòng lại không đồ vật. Bọn hắn cần cái chén, cái ghế, cái bàn, thùng gỗ, mà trong quân nhu doanh nhiều nhất thợ thủ công chính là thợ mộc. Có 265 người. Những cái kia lưu lại xe Zestiker tù binh bên trong cũng có hơn 20 sẽ làm nghề mộc việc. Bởi vậy chúng ta hoàn toàn có thể kiến tạo một cái rất lớn đồ dùng trong nhà công xưởng. Là đám tộc dân chế tạo đủ loại đồ dùng trong nhà. Hơn nữa cái này so chế tạo đồ gốm, gạch đá muốn càng thuận tiện. Chỉ cần có vật liệu gỗ là được. Có thể. Maximus chăm chú lắng nghe. Bất quá, đồ sắt công xưởng liền khá là phiền toái. Mặc dù chúng ta từ Salapia mang đến luyện sắt, rèn sắt, chế tạo cơ hồ toàn nhóm nhân mã. Hiện tại bọn hắn cũng đều trở thành chúng ta tộc dân. Đồng thời vô cùng bằng lòng vì bộ lạc làm việc. Nhưng đầu tiên quặng sắt tương đối khó thu được. Mặc dù người Norichi cách chúng ta cũng không xa. Nhưng ở giữa cách người Japot cùng người Pannoni, chúng ta chỉ có thể quấn xa. Đi chúng ta nguyên lai lên núi đường. Tới trên bán đảo Ischia mua sắm người Norichi ở nơi đó giao dịch quặng sắt. Dạng này qua lại đến gần 2 tháng. Đường xá vận chuyển còn khá khó khăn, không cần thiết làm cho phiền toái như vậy. Chúng ta có thể trực tiếp tìm minh hữu của chúng ta mua quặng sắt. Maximus giọng nói nhẹ nhàng nói. Người Adia trong lãnh địa cũng có quặng sắt. Capito lập tức kịp phản ứng. Ta là nghe Budokaribus nói. Cái kia quặng sắt ngay tại phía tây chân núi bên trên. Khoảng cách thượng du sông Kupa không xa kia há không chính là chúng ta vượt qua dãy núi sau. Tiến nhập Adia lãnh địa cái chỗ kia. Capito hỏi, cụ thể ở đâu ta không rõ lắm. Về sau ngươi có thể bớt thời gian đi xem một chút. Budokaribus nói cho ta, bởi vì cái kia quặng sắt không phải lộ thiên mỏ. Khai thác có chút khó khăn. Trước kia người Adia đối cái kia quặng sắt khai thác cường độ cũng không lớn. Quặng sắt cơ bản đều là dùng riêng. Về sau bọn hắn cùng người Pannoni xảy ra chiến tranh. Adia bộ lạc thanh niên đại lượng giảm bớt. Bởi vậy mấy năm này quặng sắt cơ hồ bị vứt bỏ. Bất quá lần này chúng ta đem nhiều như vậy xe Zestiker tù binh cho bọn hắn. Bọn hắn lại đem quặng sắt một lần nữa vận chuyển lên. Ta còn đặc biệt nói cho Budokaribus. Chúng ta về sau cần đại lượng quặng sắt. Có thể hướng bọn hắn tiến hành mua sắm. Tin tưởng về sau người Adia sẽ tăng lớn đối quặng sắt khai thác cường độ. Capito nghe xong, vẻ mặt cũng không lộ ra nhẹ nhõm. Hắn nói rằng, quặng sắt vấn đề giải quyết, nhưng là còn có những vấn đề khác. Scapra cho rằng sông Kupa mặc dù nhìn không nhỏ, nhưng là tốc độ chảy cũng không nhanh. Muốn để dòng nước có càng lớn lực lượng đến khu động búa nước, nhất định phải tại bờ sông Kupa chọn lựa một cái vị trí tốt, dẫn lưu một bộ phận nước sông đi ra, thông qua nhân công chế tạo chênh lệch độ cao, lấy càng lớn lực lượng va chạm búa nước phiến lá. Ta rõ ràng ý của ngươi. Cối xay nước, búa nước dạng này tinh vi khí giới chỉ có Scapra có thể thiết kế kiến tạo. Mà hắn hiện tại phải chịu trách nhiệm xây cầu. Không có thời gian, cái này đều không có quan hệ. Các ngươi trước thiết kế tốt toàn bộ đồ sắt công xưởng, sau đó lại làm quy hoạch. Nào là các ngươi hiện tại nhân thủ có thể làm được. Vậy trước tiên bắt tay vào làm. Đừng để tất cả mọi người nhàn rỗi. Cái này chẳng phải tiết kiệm thời gian sao? Maximus nói nghiêm túc. Ta còn có một cái đề nghị. Giống hầm than, đồ gốm phòng, lò gạch, đồ sắt công xưởng, còn có lò vôi sống. Bọn chúng đều cần than củi. Đều phải tiến hành đốt hầm lò. Có thể hay không đều an bài tại một cái khu vực bên trong. Đồng thời rời xa trại cùng đồng ruộng. Dạng này đã bảo đảm những này công xưởng có thể lẫn nhau duy trì. Thu hoạch nguyên vật liệu càng thuận tiện, cũng sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta cuộc sống bình thường. Mặt khác, giống đồ sắt công xưởng cần dùng đến đại lượng nước, sẽ sinh ra không ít xỉ quặng. Đã dùng qua nước thải cùng xỉ quặng có thể hay không không bài phóng tới trong sông Kupa. Bởi vì thời gian dài, thanh tịnh nước sông sợ rằng sẽ vì vậy mà nhận ô nhiễm. Thủ lĩnh nói không sai. Chúng ta về sau liền dựa vào lấy sông Kupa sống dưới nước sống. Chúng ta đều không hy vọng tương lai có một ngày sông Kupa nước biến thành đen. Chúng ta không có cách nào uống. Cornelius lớn tiếng nói. Gây nên mọi người cộng minh. Capito trước kia không có suy nghĩ qua vấn đề như vậy. Khó được lộ ra ngu ngơ thần sắc. Một lát sau mới bất đắc dĩ nói. Tẩy luyện quặng sắt nước coi như không hướng trong sông thải. Thải tới địa phương khác. Nó cuối cùng chỉ sợ sẽ còn chảy tới trong sông A. Ta có một cái biện pháp. Người có thể thử một lần. Maximus đã tính trước nói. Tại đồ sắt công xưởng bên cạnh nhiều đào mấy cái hố lớn. Đáy hố có thể thả một chút than củi. Đem luyện sắt nước thải xếp tới trong cái thứ nhất hố lớn. Để nó trầm tích sau một khoảng thời gian. Lại bài phóng tới cái thứ hai trong hố lớn. Lại trầm tích một đoạn thời gian. Lại bài phóng tới cái thứ ba hố lớn. Dạng này nước thải tại những này hố lớn ở giữa tuần hoàn một lần sau. Xỉ quặng phần lớn trầm tích tới trong hố. Liền có thể đem trở nên tương đối thanh tịnh nước thải xả trong sông. Capito trầm tư một hồi. Hỏi, tại sao phải đem than củi bỏ vào trong hố lớn? Bởi vì than củi có thể hấp thụ nước thải bên trong xỉ quặng. Người trước tiên có thể thử một lần. Nếu như xác thực có thể thực hiện. Về sau cứ dựa theo loại phương pháp này đến xử lý bất kỳ công xưởng chế tạo nước thải tốt. Ta sẽ để bọn hắn tiến hành nếm thử. Capito hứng thú. Đúng rồi. Ta nhớ được trong quân nhu doanh có một cái nhân số khổng lồ đội đan bện. Dây cỏ. Buộc eo áo ngoài. Bọc hành lý. Lều vải. Các nàng thế nhưng là cho chúng ta đội ngũ làm ra rất lớn cống hiến. Hiện tại chúng ta định cư lại. Các ngươi bộ công vụ chuẩn bị an bài thế nào các nàng a? Thủ lĩnh. Ta đang muốn nói với ngươi lên việc này. Đội đan bện đại đa số đều là cô gái. Vài ngày trước các nàng đều tiến hành hôn nhân đăng ký. Về sau liền sẽ đi theo chồng mình cùng một chỗ cày ruộng trồng trọt. Chiếu cố trong nhà. Chỗ nào còn sẽ có trống không thời gian đến chế tác những vật này. Lại nói đám tộc dân hiện tại có. Có phòng. Bọn hắn có thể tự mình trồng cây gai. Nuôi dê. Bện dây cỏ. Dệt lông dê. Làm áo ngoài. Ta cảm thấy có thể đem đội đan bện giải tán. Maximus từ chối cho ý kiến. Lại hỏi. Trước kia trong quân nhu doanh một chi khác nhân số không ít đội ngũ đội vận chuyển. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Thủ lĩnh. Ta vẫn là câu nói kia. Chúng ta hiện tại định cư lại. Bọn hắn cũng đều chia đất. Bởi vậy đội vận chuyển cũng có thể giải tán. Tất cả xe thồ có thể giao cho bộ tài vụ đến trưởng quan. Maximus nhìn về phía những người khác, hỏi, đem đội đan bệnh cùng đội vận chuyển giải tán đi. Các ngươi có ý kiến gì không? Vonus đoạt trước nói, ta cảm thấy Capito cách làm là đúng. Chúng ta bây giờ đã định cư lại. Đội đan bệnh cùng đội vận chuyển đã mất đi tác dụng. Giải tán đi đội ngũ, để bọn hắn an tâm trồng trọt là đúng. Xe thồ giao cho bộ tài vụ trưởng quan. Những cái kia bò, ngựa, con lừa các loại thú thồ có thể giao cho chúng ta bộ nông vụ. Về sau cho thuê đám tộc dân cày cấy dùng. Cornelius lập tức biểu thị bất mãn. Các ngươi bộ nông vụ đem súc vật đều cầm đi. Chỉ để lại xe thồ cho chúng ta còn có cái gì dùng. Đặt ở trong kho hàng mốc meo nha. Pigray đứng lên, lớn tiếng nói, ta phản đối giải tán bọn hắn. Mặc dù nói các nhà các hộ về sau có thể tự mình dệt áo làm giày, nhưng dạng này đã tốn thời gian, cũng không bằng đội đan bện làm tốt, còn không bằng giữ lại đội đan bện, để các nàng tiếp tục làm đồ vật, sau đó dùng giá thấp bán cho đám tộc dân. Dạng này bộ lạc kiếm được tiền, đám tộc dân cũng bớt đi thời gian, có thể chuyên tâm trồng trọt. Không phải thật tốt sao? Pigray người nghĩ cũng rất tốt. Nhưng người phải hiểu được đám tộc dân đã có thể tự mình làm. Cũng sẽ không dùng tiền đi mua. Hơn nữa đội đan bệnh người hiện tại có đất đai của mình. Sẽ không lại bằng lòng không công cho bộ lạc làm việc. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể ép buộc bọn hắn phải không? Vonus nhìn về phía Maximus. Chăm chú nhắc nhở, thủ lĩnh. Cái này không riêng gì đội đan dệt vấn đề. Trước đó Capito nhắc tới những cái kia thợ rèn, thợ gốm, thợ than củi, bọn hắn cũng đều phân đến thổ địa. Chỉ sợ bọn họ cũng càng bằng lòng cho mình trồng trọt, mà không phải vì bộ lạc làm việc. Cho dù có số ít người ưa thích rèn sắt, làm đồ gốm, nhưng nếu như bọn hắn hoang phế ruộng đồng, thu hoạch không tốt, sẽ gặp phải bộ lạc trừng phạt. Cái này cũng khiến cho bọn hắn chỉ có thể đem tinh lực đều đặt ở trên trồng trọt. Capito sắc mặt, đại biến, mấy ngày nay hắn quá bận rộn suy tư như thế nào xây cầu, xây công phường, hoàn toàn không có cân nhắc tới cái này nguy hiểm cho tới bộ công vụ căn bản vấn đề. Lập tức trong đầu một đoàn đay rối, không biết nên nói cái gì cho phải. Vấn đề này kỳ thật rất dễ giải quyết. Maximus một câu lập tức để Capito thấy được hy vọng. Chỉ thấy vị này tuổi trẻ thủ lĩnh không chút hoang mang nói, ruộng đồng khẳng định là muốn phân cho mỗi người. Đây là chúng ta trước đó làm ra hứa hẹn, không thể thay đổi. Nhưng là giống thợ rèn, thợ mộc, thợ gốm, thợ than củi, những này có thành thạo một nghề tộc dân, kỳ thật bọn hắn càng muốn làm mình am hiểu đồ vật, mà không phải tân tân khổ khổ vùi đầu trồng trọt. Hơn nữa bọn hắn chỉ sợ đều không biết trồng trọt. Bởi vậy chúng ta sẽ vì bọn hắn cung cấp dạng này tiện lợi, để bọn hắn nắm giữ thổ địa, nhưng lại không cần lo lắng trồng trọt vấn đề, có thể chuyên tâm làm mình thích làm sự tình. Giải quyết như thế nào? Rất đơn giản. Bộ lạc đến giúp bọn hắn trồng trọt, bộ lạc giúp bọn hắn trồng trọt. Trong đại sảnh có người nghi hoặc, có người như có điều suy nghĩ. Maximus một bên hưởng thụ lấy bị đám người chú ý cảnh tượng, một bên kiên nhẫn giải thích nói, ta sở dĩ muốn tại 20 phong tước chế độ bên trong thiết trí dự bị tộc dân cái này cấp 1. Một cái trong đó mục đích đúng là muốn để những này dự bị tộc dân giúp đỡ trong bộ lạc không rảnh trồng trọt tộc dân trồng trọt. Chúng ta dự bị tộc dân hiện tại cũng là người Scordisi. Bọn hắn tại Sezestiker bộ lạc làm nô lệ lúc chủ yếu chính là trồng trọt. Để cho bọn họ tới thay không biết trồng trọt đám thợ thủ công trồng trọt, để đám thợ thủ công càng chuyên chú vào rèn sắt, làm đồ gốm. Đây là vẹn toàn đôi bên sự tình. Không riêng gì những này vì bộ lạc làm việc đám thợ thủ công, như ta, giống các ngươi, còn có từng cái bộ môn nhân viên phụ thuộc. Tất cả bộ lạc đám quan chức bề bộn nhiều việc vì bộ lạc làm việc, cũng sẽ không có thời gian đi cho nhà mình trồng trọt. Cho nên cũng tương tự muốn từ đám dự bị tộc dân đến thay mọi người trồng trọt. Maximus lời nói, giải quyết đang ngồi tất cả mọi người trong lòng lo lắng âm thầm. Vonus đoạt trước nói ra mọi người cộng đồng tiếng lòng. Ta cảm thấy thủ lĩnh cái chủ ý này rất tốt. Hiện tại chúng ta dự bị tộc dân có hơn 8.000 người. Lần lượt còn có một số Scordisci nô lệ từ Breuchi trèo đèo lội suối đến gia nhập bộ lạc. Ngoài ra còn sẽ có một chút Sezestiker tù binh bị vợ con của bọn hắn thuyết phục mà lựa chọn trở thành dự bị tộc dân. Cứ như vậy, chúng ta bộ lạc dự bị tộc dân nhân số có thể đạt tới 10.000 người. Thay tất cả vì bộ lạc làm việc chính thức tộc dân trồng trọt là dư xài. Còn có thể để thừa ra người đi hiệp trợ, khai hoang, sửa đường, xây nhà. Tất cả mọi người biểu thị đồng ý. Bất quá Karina có chút lo nghĩ. Ta cảm giác, khiến cái này dự bị tộc dân cho chúng ta trồng trọt, cho chúng ta làm việc, nhưng mình lại chẳng được gì. Cái này dường như, tựa như là nô lệ a. Karina, ngươi tại sao có thể nói ra lời như vậy đâu? Pigray lập tức liền lớn tiếng kêu lên. Hắc, Pigray, ngươi làm sao nói chuyện? Frantonil lập tức đứng ra, giữ gìn vợ của mình. Pigray lúc này hòa hoãn ngữ khí. Ý tứ của ta đó là dự bị tộc dân giống như chúng ta chịu bộ lạc pháp lệnh bảo hộ. Bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn vũ nhục bọn hắn. Bọn hắn đồ ăn, đồ dùng, ở đều từ bộ lạc cung cấp. Hơn nữa tuyệt sẽ không kém. Mặc dù nói tại trong vòng 2-3 năm bọn hắn vất vả cần cù lao động, sẽ không được cái gì. Nhưng về sau liền có thể trở thành chính thức tộc dân. Phân cho thổ địa cùng phòng ốc, chúng ta cũng làm qua nô lệ. Hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta bộ lạc dự bị tộc dân sinh hoạt cùng nhận hết ngược đãi các nô lệ so sánh quả thực một cái là trên trời, một cái là dưới mặt đất. Người nói đúng sao? Karina. Karina không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Ai nói dự bị tộc dân tại cái này trong vòng 2-3 năm vất vả cần cù lao động không có đoạt được. Maximus liếc nhìn đám người, thần sắc tương đối nghiêm túc nói. Đám dự bị tộc dân bỏ ra vất vả cần cù lao động, nên có thu hoạch, dạng này khả năng điều động bọn hắn tính tích cực.